Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 7, không thể nào hiểu được dở hơi. 1. Từ Anh cẩn thận nhớ lại trong chốc lát, lắc đầu một cái, vậy ngươi tại sao xác định như vậy chồng ngươi là bị người mưu sát? Quách Dung Dung hỏi, hắn muốn thật là tự sát lời nói, dù sao cũng nên có chút triệu chứng đi. Ta nghe nói muốn tự giết người cũng sẽ trải qua nhất đoạn tâm tình làn sóng cuối. Tính khí vui giận vô thường cái gì? Không thể nào nói chết thì chết a. Hắn còn có ta, còn có hài tử đâu. Làm sao biết không minh bạch nói đi là đi đâu rồi? Ta không tin, chấm ngoặc kép, Từ Anh nói đến chỗ động tình. Nước mắt không ngừng được hạ xuống. Không có triệu chứng. Quách Dung Dung không khỏi nổi lên nghi ngờ, nguyên hy vọng nào Từ Anh có thể cung cấp một ít đầu mối. Nhưng là nàng trả lời lại càng làm cho người ta khó hiểu. Một người làm sao có thể vô duyên vô cớ liền tự sát? Nếu thật là như vậy, kia có phải hay không là thật là quỷ gì? Ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Quách Dung Dung cuối cùng đem lần này trong vòng điều cha lớn nhất điểm khả nghi ném đi ra. Từ chồng ngươi tự sát tới hôm nay có đã qua 4 ngày rồi. Tại sao hắn mất tích thời gian dài như vậy? Ngươi cũng không có báo cảnh sát. Coi như ngươi không tin Tằng Lương Kiệt sẽ tự sát, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ hắn gặp chớ để ý ngoại? Từ Anh ngừng cất tiếng đau buồn, cơ hồ không chút nghĩ ngợi trả lời. Hắn nói với ta hắn phải ra kém mấy ngày, cho nên ta sẽ không hướng nơi khác nghĩ. Quách Dung Dung cau mày. Lúc nào nói, tuần trước sự tình, coi như với hắn tự sát chênh lệch 2 ngày. Hắn rời nhà sau đó có với ngươi liên lạc qua sao? Không có, Từ Anh nói. Quách Dung Dung hỏi lúc, Đinh Tiềm cũng ngồi ở bên cạnh. Chỉ bất quá hắn không chen vào nói. Chỉ là quan sát, hỏi sau khi kết thúc. Quách Dung Dung hỏi hắn, thế nào, ngươi cảm thấy Từ Anh người này có tu dưỡng, nghe nói nàng cũng là một lão sư, giáo trung học cơ sở, ta trước hiểu qua đại học phương diện, bọn họ nói, Tằng Lương Kiệt 4 ngày trước từng với nhà trường xin nghỉ, nói phải bồi thê tử hồi lão gia thăm người thân, cho nên ngươi hoài nghi Từ Anh nói dối, này thực ra cũng không mâu thuẫn. Cũng có thể là Tằng Lương Kiệt nói dối. Ta không phải là liền vì vậy nguyên nhân. Ta cuối cùng cảm thấy nữ nhân này đem mình hái được cũng quá sạch sẽ. Đối với bản thân trượng phu tự sát lại không có chút nào phát giác. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Thế nào, ngươi có thể nhìn ra nàng đang nói láo sao? Nàng đang trả lời ngươi vấn đề lúc. Nói chuyện tiết tấu chậm. Tâm tình rất bi thương. Lúc nói chuyện cố ý ở khắc chế tâm tình, biểu hiện to dạy dỗ tốt, chấm ngoặc kép, ngươi liền trực tiếp nói nàng có hay không nói láo đi. Không có, ít nhất ta nhìn không ra. Không có, theo lý thuyết, Quách Dung Dung một loại cũng tương đối tín nhiệm Đinh Tiềm. Nhưng là lần này tình huống quả thực đặc thù, ý ngươi là Tằng Lương Kiệt chính là không có dấu hiệu nào ly kỳ tự sát. Hắn sống cho thật tốt, đơn vị đồng nghiệp hòa thuận, trong nhà tử hiếu thê hiền, thời gian trải qua thật tốt, đột nhiên có một ngày, trong đầu hắn đột nhiên thông suốt toát ra một cái ý niệm ta không muốn sống. Ta muốn tự sát, vì vậy hắn liền tự sát, là thế này phải không? Bây giờ ngươi hỏi ta cũng không nói được, nhưng ngươi đừng quên. Tằng Lương Kiệt tự sát phương thức bản thân cũng rất ly kỳ. Có ai sẽ nắm một phần tự sát thuyết minh tự sát? Sẽ còn ở hiện trường vẽ lên làm cho không người nào có thể hiểu trừu tượng đồ án. Cho tới bây giờ, xảy ra tam lên có liên quan sự kiện tự sát. Ngoại trừ thứ hai lên Tôn Mân tự sát ngươi tra được tương đối hợp lý tự sát nguyên nhân. Đệ nhất lên Mã Minh Dương 4 người tự sát ngươi không phải là cũng không có tra được nguyên nhân. Sao? Quách Dung Dung động động môi. Muốn tranh biện, nhưng một chút thật đúng là không tìm được phản bác lý do. Đệ nhất lên sự kiện tự sát dĩ nhiên cũng có nguyên nhân. Người hiềm nghi Tưởng Vũ Hinh liền xuất hiện ở hiện trường phát hiện án. Bây giờ nàng còn chạy án đây. Chấm ngoặc kép, một cái giọng nói của Hồng Lượng bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền tới. Nói chuyện công phu nhi, người đã sải bước đi vào hỏi phòng. Đinh Tiềm vừa nhìn thấy người này, đầu liền bắt đầu đau. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Giang Lăng khu công an phân cục cảnh sát hình sự chi đội trưởng Triệu Cương Nghị. Tiểu tử này hai ngày này chính tìm khắp nơi hắn đâu rồi. Không nghĩ tới ở điều tra hình sự cục oan gia tụ đầu. Triệu Cương Nghị nhìn một chút Quách Dung Dung lại nhìn một chút Đinh Tiềm. Ý vị sâu xa gật đầu một cái. Ta không nhìn lầm chứ. Quách cảnh quan lại với người hiềm nghi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung cũng không nghĩ tới tên này đột nhiên chạy đến điều tra hình sự cục tới. Một chút cũng có chút không biết như thế nào cho phải. Nàng lặng lẽ trưng cầu Đinh Tiềm ý kiến. Nếu không ta tạm thời làm bộ bắt ngươi lại đi. Tắm trước thanh ta, tìm cơ hội lại thả ngươi. Chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm một chán hắc tuyến, làm người không thể như vậy, không hề có nguyên tắc a. Ta đây cũng không thể bao che người hiềm nghi đi, ai là người hiềm nghi rồi? Hạt thuyết bát đạo, ngươi, bây giờ đem ta cũng làm liên lụy. Triệu Cương Nghị mắt lạnh nhìn hai người nóng nảy trào dâng kề. Tai nói nhỏ, ngược lại muốn nhìn một chút hai người bọn họ lần này còn có thể chơi đùa ra cái trò gì. Bỗng nhiên nhìn thấy Đinh Tiềm mặt đầy ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Là hắn biết người này muốn chỉnh chuyện. Đinh Tiềm giống như vừa mới nhận ra hắn. Nguyên lai là Triệu cảnh quan a. Ta nói như vậy nhìn quen mắt đâu rồi. Ngươi nhìn ta đây chỉ nhớ. Triệu Cương Nghị hừ một tiếng. Tối ngày hôm qua là ai thấy ta chạy. Còn theo ta chơi ve sầu thoát xác. Bây giờ lại đem ta quên. Thế nào ta không nghe rõ Triệu cảnh quan ý tứ? Cái gì ve sầu thoát xác? Ai thấy ngươi chạy? Triệu Cương Nghị giận đến chặt chặt cười lạnh. Đinh Tiềm, ngươi này biết rõ còn hỏi. Lắp đặt có phải hay không là có chút quá giả? Ta liền dứt khoát hỏi ngươi. Ngươi đem Tưởng Vũ Hinh giấu ở đâu nhi rồi? Đem nàng gọi ra, ta có thể cân nhắc đối với ngươi mở một mặt lưới. Ta giấu Tưởng Vũ Hinh làm gì? Triệu cảnh quan ngươi thật biết nói đùa. Ha ha, ta hoàn toàn không biết nàng sự tình. Hơn nữa, ngươi không phải là chuyên môn phái nhân nhìn nàng ấy ư? Ngươi hỏi một chút người kia không phải rồi hả? Vừa nhắc tới Trần Lệ, bây giờ Triệu Cương Nghị còn tới khí. Nàng cho tới bây giờ cũng không nhớ nổi Tưởng Vũ Hinh đến tột cùng là như thế nào từ trong phòng. Bệnh mất tích, Triệu Cương Nghị cơ hồ có thể xác định là Đinh Tiềm đảo được quỷ. Nhưng là người này lại chết không nhận. Bây giờ đang ở điều tra hình sự cục. Không phải là hắn mảnh đất nhỏ. Triệu Cương Nghị cũng không tiện cưỡng ép dẫn độ Đinh Tiềm. Hắn âm thầm tính toán. Có muốn hay không thông báo đội hình cảnh. Kêu người đến mai phục ở điều tra hình sự cục ngoại mặt. Chỉ cần Đinh Tiềm đi ra đem hắn bắt lại, ép hỏi ra Tưởng Vũ Hinh tung tích. Đinh Tiềm giảo hoạt với lão hồ ly như thế, liếc mắt liền nhìn ra Triệu Cương Nghị tâm tư. Ta cảm thấy được Triệu cảnh quan cùng với toàn tâm toàn ý bắt Tưởng Vũ Hinh. Đến không bằng đạp thật thật điều tra vụ án thật tốt. Ngươi và Tưởng Vũ Hinh giữa bất hòa ta đại khái hiểu. Biết rõ chứng cớ chưa đủ. Còn phải mạo hiểm bắt người làm mãng phu. Bây giờ đã xảy ra tam lên sự kiện tự sát. Người sẽ không cho là Tưởng Vũ Hinh có cái kia năng lực thần không biết quỷ không hay để cho người. Ta tự sát đi. Cho dù ngươi bắt đến nàng. Nếu như sự kiện tự sát tiếp tục phát sinh ngươi làm sao bây giờ? Làm người làm việc dù sao phải cho mình lưu lại một đường lui mới phải. Đinh Tiềm lời nói. Một chút điểm trúng Triệu Cương Nghị tư tưởng. Hắn có chút do dự. Quách Dung Dung xem thời cơ chen vào nói. Bây giờ ta đang muốn đi Tằng Lương Kiệt ra. Tái hảo hảo cha một chút. thế nào, cùng đi gặp nhìn, chuyện cho tới bây giờ. Triệu Cương Nghị cũng không tiện tiếp tục phản đối. Hắn không âm không dương nhìn Đinh Tiềm, hy vọng Tưởng Vũ Hinh không phải là hung thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nửa giờ sau, một xe cảnh sát lặng lẽ lái vào Lam Kinh công trình học viện giáo công chức dừng chân tiểu khu Ngô Đồng Vườn. Tăng Lương Kiệt ra 4 phòng, 1 phòng khách, 3 gian phòng ngủ, 1 cái thư phòng. Đồ gia dụng tao nhã mà không mất quý giá, coi như là sinh hoạt tương đối ưu việt. Từ anh tựa hồ cũng không biết cảnh sát hoài nghi nàng. Cử chỉ rất bình tĩnh, lần lượt căn phòng mang theo Quách Dung Dung, Đinh Tiềm cùng Triệu Cương Nghị nhìn, không chút nào giấu giếm ý tứ. Tăng Lương Kiệt vợ chồng ở một gian phòng ngủ, bọn họ hai tử ở một gian phòng ngủ, còn có một căn phòng ngủ là phòng khách. Ở tại bọn hắn từng cái phòng ngủ kiểm tra lúc, Tăng Lương Kiệt đọc con trai của trung học cơ sở về nhà, nhìn bọn họ liếc mắt, mặt âm trầm đi vào gian phòng của mình đóng cửa lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.